sai người đi thăm. Nếu ta không đi thăm thì nó cũng hết phép. Nay đã sai đi thăm thì Tam Bảo chắc mất chẳng sai. Còn đang bàn bạc, nghe bên ngoài có tiếng la lối, Triển Kiêu càng thêm kinh hãi,